Công chúa lạnh lùng và hoàng tử sát gái. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 6, nhân vật bí ẩn, lạ lẫm và quen thuộc Kana ngồi cạnh tên Ken cần đang định tán cô bạn thì. Hà, Anna, Ken đồng thanh. Cô, anh, tập 2, ai cho cô, anh nói theo tôi. Tập 3, hắn thấy thế quay xuống hỏi. Quen nhau à tớ, tôi cô quen cô ta, anh ta. Tập 4, nó rốt cuộc cũng cô chịu nổi, quay xuống hỏi tiếp. Chuyện rốt cuộc như thế nào? Trở lại, Mỹ, ngày nó trở về. Anna tiễn nó xong, trở về nhà, giữa đường gặp Ken đang phóng xe trịch tay lái suýt gây tai nạn. Sao lại trịch được, Ken là tay đua xe có hạng cơ mà, có uẩn khúc gì đây, hổ ố. Này anh kia, đi đứng cho cẩn thận, chảy hết con xe tôi mới mua rồi, tên chết tiệt kia. Anna tức quá, sổ một tràng. Tôi xin lỗi, Ken bối rối, xin lỗi, tưởng xin lỗi là xong á, Anna vẫn điên tiết, chảy hết xe tôi rồi, anh thấy cô hả? Này cô kia, tôi đã xin lỗi rồi mà sao cô cứ dai như đỉa vậy? Ken cuối cùng cũng cô chịu nổi, phản bác lại, nhưng rồi lại cười gian. Hay, cô thấy tôi đẹp trai quá nên cố ý tự tin quá đáng. Quẻ, cho tôi xin, Anna giả vờ nôn quẻ. Loại người gì mà kiêu kiểu điêu thế cô biết? Ha ha, sự thật đó, hay là cô muốn tiền của Ken thiếu ra đây? Được rồi, Ken lấy ra một sấp tiền. Nè, nhận đi, Ken đưa sấp tiền cho Anna rồi phóng xe đi mất. Anna còn chưa kịp hoàn hồn đã cô thấy người đâu, điên quá chửi rủa. Chết tiệt, tên trời đánh thánh vật kia, ta mà cần mấy đồng này của Mi hả? Ta mà gặp được Mi lần nữa thì ta sẽ băm Mi ra làm trăm mảnh, mang cho CS ăn, grr. À, tức quá, kết thúc, ồ thì ra là oan gia. Nó và hắn cùng gật gù nói, bỗng dưng giật mình, bối rối nhận ra sự trùng hợp này. Buổi học kết thúc dưới cuộc, chiến tranh thế giới thứ ba, của Ken và Anna, nó cùng Anna trở về nhà ó. Về phòng, nó bắt đầu cuộc tra khảo của mình, nói, gì mà có một từ vậy chị, thế gọi là tra khảo hả, lạnh lùng, ngắn gọn, đúng, chất, bảo nhi, ơ hơ, bạn tốt bình tĩnh, Anna cười méo sạch lắp bắp, ơ, mình, muốn học cùng tôi thì bà cứ nói một tiếng, gì mà bà phải giấu chứ, nó nghiêm mặt, ừm, Anna ngớ người, rồi lập tức u ớ đồng tình theo. Bà bây giờ đang ở đâu? Nó hỏi, nhưng có vẻ cô quan tâm tới việc này cho lắm. Biệt thự gần đây nè, hôm nào qua chơi nhé. Anna thở phào, may cô bị phát hiện. Ừ, cách chương.